Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, nước Minh năm vàng hãng chế biến. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu Vạn Thủy Minh đem nhà mấy mẫu mỏng thu thập sạch sẽ sau đó. Liền một người một ngựa đi tới Tương Uy, dựa theo chất tử thương định kịch bản. Chính hắn đầu năm ở chỗ này liền mấy tháng, xem kết quả như thế nào rồi quyết định phải chăng đem cả nhà cũng rời tới. Vạn Thủy Minh đến Hoa Hậu ngày này là ngày 22 tháng 10 buổi chiều 2 giờ. Hắn đầu tiên là đi tìm Vạn Phong, Loan Phượng mẫu thân nói cho hắn Vạn Phong ở Nam Đại Loan. Vì vậy hắn lại ngựa không ngừng vó câu đi tới Nam Đại Loan. Nam Đại Loan bây giờ đang khởi công kiến trúc đều ở đây một chỗ. Vạn Thủy Minh cũng đã tới cũng biết mình xưởng nhỏ ở địa phương nào. Ở Nam Đại Loan nhất lưu ba tòa nhô lên xưởng ở giữa vậy nóc tầng lầu chỉ có hai tầng xưởng nhỏ bên. Trong hắn tìm được Vạn Phong. Cái này ba tòa xưởng bởi vì cái này tiểu ngũ vàng nhà máy diện tích nhỏ nhất tầng lầu thấp nhất. Vì vậy là độ tiến triển nhanh nhất cái đầu tiên bàn giao công trình xưởng. Bàn giao công trình ngày thứ hai Vạn Phong liền thuê Hoa Hậu dỡ bốc đội người đem trước thời hạn mua. Xong máy tiện dọn vào xưởng. Hai đài sản phẩm trong nước cỡ nhỏ rèn dập máy tiện. Hai đài tập trung nặn thành hình cơ hội. Hai đài đè đúc thành hình cơ. Hai đài chế biến kim loại máy tiện thêm một ít công cụ. Cái này căn bản là tương đương với hai cái đơn sơ sản xuất tuyến. Tập trung nặn, hàn, phún đồ đều ở đây những thứ này máy móc đi xong thành. Như vậy đơn sơ sản xuất tuyến tự nhiên cần không cần quá nhiều công nhân. Mở máy giường người cộng thêm làm việc vặt người tổng cộng mười mấy người còn kém không hơn đủ rồi. Vạn Thủy Minh đi vào phân xưởng thời điểm. Đến từ Nam Loan hãng cơ giới mấy cái sư phụ đang điều chỉnh thử những thứ này máy tiện. Vạn Phong thì chắp tay sau lưng ở xem náo nhiệt. Vừa nghiêng đầu thấy Vạn Thủy Minh. Vạn Phong nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Lão thúc, ngươi tới đúng lúc. Vừa vặn ngày hôm nay Chu sư phụ lữ sư phụ bọn họ đem máy móc điều chỉnh thử tốt ngày mai sẽ chuẩn. Bị thử sản xuất. Ngươi nếu là không tới nữa ta liền được phái người đi tìm ngươi. Vạn Thủy Minh nhìn những thứ này. Máy tiện lại xem mới tinh phòng xanh trong lòng thấp thỏm bất an. Những thứ này đây là bao nhiêu tiền nha? Những thứ này không lập lúc thức dậy chỉ là một khái niệm. Hắn còn không có cảm thấy có bao nhiêu rung động. Nhưng là bây giờ những thứ này đã từ trên giấy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Dung động hiệu quả cũng chỉ đi ra, tiền nhất định không thiếu, phỏng đoán được 100.000 chứ, mình cái này cái gì còn chưa khô liền cõng cả người mất mùa. Lão chất, cái này phòng xanh xây dựng cộng thêm máy tiện dụng cụ. Tổng cộng là bao nhiêu tiền nha? 150.000. Vạn Thủy Minh trước mắt tối sầm, thân thể thì phải trong tương lai đổ, bị Vạn Phong kéo lại, lão thúc. Liền 150.000, người kích động gì nha? Ta đây là kích động sao? Đây không phải là hù được sao? Vạn Thủy Minh đem Vạn Phong quăng đi ra bên ngoài. Lão chất, như thế nhiều đầu tư. Cái này có thể được lợi đi ra không? Cái này còn chưa bắt đầu liền ngươi liền sợ đâu. Có chính là việc ngươi liền. Ngươi chỉ cần coi chừng chất lượng đem việc mà chế biến đi ra chính là tiền. Sớm muộn còn không kiếm về. Năm nay được lợi không trở lại còn có sang năm. Sang năm được lợi không trở lại còn có năm sau. Học qua ngô công rời núi giờ học văn chưa? Ngươi đời này được lợi không trở lại không phải còn có ngươi nhi tử sao? Được, liền nhi tử cũng quá giang. Hai chú cháu ngồi chồm hổm dưới đất Vạn Phong bắt đầu cho nợ cho chú nghe. Ta bây giờ đem việc mà cho ngươi giao một để mà. Hoa Hậu hãng cơ giới Tương Uy 70 mô tô cuối tháng thì biết đưa ra thị trường. Chờ máy móc điều chỉnh thử tốt ngươi đầu tiên cho bọn họ sản xuất phản xạ kính và chuyển hướng đèn. Người ta cũng cho ngươi huấn luyện tốt lắm. tất cả khuôn đúc cũng đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Hoa hậu đúng xe sản lượng ta phỏng đoán một năm mới có thể có 20.000 chiếc vậy cũng không tệ. Nói cách khác ngươi ở hoa hậu có 20.000 bộ phản xạ kính và chuyển hướng đèn đơn đặt hàng. Dựa theo bọn họ mua giá cả ta cho ngươi hạch thôi. Sơ kỳ đối với phản xạ kính ngươi mới có thể có một nguyên tiền lời. Đây là thuần lợi, cũng chính là khấu trừ tất cả chi phí ngươi có thể có được cuối cùng lời. Ta hiểu. Hậu kỳ đợi công nhân độ thuần thục và kinh nghiệm tăng lên hao tổn hạ xuống công lúc rút ngắn. Mỗi đối với phản xạ kính ngươi sẽ có nhiều 2 đồng tiền thuần lợi. Biết tính 20.000 bộ phản xạ kính có thể được lợi bao nhiêu tiền chứ? Cái này Vạn Thủy Minh dĩ nhiên biết tính. Coi như 20.000 hai đi. Coi như là một cái hơi ngại bảo thủ con số. Một chiếc mô tô cần 4 cái chuyển hướng đèn. Một cái chuyển hướng đèn ngươi có thể lấy được 2 mao 5 tả hữu thuần lợi. Đổi coi là đến đúng trên xe cũng là một chiếc xe một nguyên tiền lời. Như vậy hoa hậu tương uy 71 năm có thể cho ngươi mang đến 40.000 nhiều thu vào. Rõ ràng, Vạn Thủy Minh gật đầu. Thật ra thì hoa hậu còn có xe 4 bánh và xe 3 bánh cùng với 50 mô tô việc. Bất quá cái này trước kia đã có người làm tiếp. Chúng ta liền không dễ cướp. Đây chẳng qua là hoa hậu mô tô đơn đặt hàng. Nói xong hoa hậu nói sau ta xưởng việc. Ta mô tô sản xuất tuyến sản lượng là 1 năm 50.000 đài tính. Bao nhiêu tiền chính ngươi đi coi là. Đồng thời ta còn có 1 năm thiết kế sản lượng 20.000 chiếc 4 bánh nông dùng xe đơn đặt hàng. Nông dùng xe hơi những thứ này linh kiện quy cách sẽ lớn một chút. Mua giá cả tương ứng vậy cao một chút, ngươi có thể hơi hơn được lợi một chút. Những thứ này hoa kéo tới một chỗ, ngươi 1 năm bảo đảm không thấp hơn có 100.000 đến 120.000 năm thu vào. 150.000 tiền mượn ngươi nói coi là cái chuyện này sao? Như thế tính toán thật giống như 150.000 cũng không phải bao lớn đếm nha. Đây vẫn chỉ là cố định. Sau này bất kể hoa hậu vẫn là ta cũng mở rộng năng lượng sản xuất đâu. Chờ 2 thứ đồ này ngươi làm thuần thục sau này lại thêm điểm khác hạng mục đâu. Ta nói tương lai sẽ có mụ già chạy lên vây quanh ngươi vòng vo một chút đây cũng không phải là nói. Càn, đi đi đi, lại đề ra cái này. Lão thúc cũng không phải là người như vậy. Kéo xuống đi, người đàn ông cũng cái đó vị. Ta cũng không tin có cái nũng nịu người đẹp buổi tối đi chui ngươi chăn. Ồ, ngươi chạy gì nha? Ta đây chính là trước thời hạn cho ngươi đánh dự phòng châm. Đừng đến lúc đó ta lão thẩm khóc đề đến tìm ta. Kêu ta khó làm, thằng nhóc ngươi 3 câu lời còn chưa dứt liền bắt đầu nói liều. Ha ha, ngươi còn đừng không tin. Đến lúc đó ngươi cũng biết những thứ này phụ nữ lực sát thương. Tiếp theo chính là đem nơi này hết, thảy theo lão thúc tiến hành một phen giao tiếp. Đây là một cái diện tích 800 hơn bằng phẳng sân nhỏ. 2 tầng nhà lầu đại khái chiếm cứ 200 thước vuông phạm vi. Chừng lại khấu trừ một cái nhà phụ lầu và một cái kho hàng. Sân diện tích đại khái cũng chỉ 400m2, nếu như đi vào một chiếc dài xe liền đầu cũng điều không ra. Quả thật nhỏ một chút, bất quá đối với Vạn Thủy Minh mà nói đã cũng khá lớn. Xưởng phía sau chính là Tây Tiểu Lĩnh, từ xưởng tường rào đến Tây Tiểu Lĩnh còn có lớn tổng thể 200-300 bằng phẳng địa phương. Tương lai một khi địa phương không đủ có thể xây dựng thêm đến lĩnh hà. Vậy nóc phụ lầu lầu 1 là phòng làm việc, lầu 2 có thời gian trước, người nhà tương lai trở về ở đâu là được. Do nhà ngươi phòng ốc rộng, nhà ngươi mấy người kia có thể đánh tấn công rồi ở. Bắc chân tường là nguyên vật liệu kho và thành phẩm kho. Nguyên vật liệu đến lúc đó sẽ có xưởng cho ngươi đưa tới cửa. Đây là chìa khóa, Vạn Phong đem một bó to chìa khóa ném cho Vạn Thủy Minh. Giao tiếp hoàn tất Vạn Phong rời đi nơi này đến hãng may quần áo hãng mới phòng đi thị sát đi. Vạn Thủy Minh dùng phòng làm việc chìa khóa mở ra cửa phòng làm việc. Đi vào, không nghĩ tới chất tử lại đem phòng làm việc và ghế salon cũng cho hắn mua xong. Trên tường còn treo giấy phép kinh doanh, Thủy Minh Ngũ Kim hãng chế biến, liền giấy phép kinh doanh cũng làm được. Mình đây thật là tới nhặt có sẵn, chất tử còn kém trực tiếp cho hắn tiền. Vạn Thủy Minh trong lòng một hồi cảm động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-chuyen-ky-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.